Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1996, ông ta muốn tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình sư vô cùng sợ hãi, cảm thấy cổ chợt lạnh, một cái đầu bay lên cao, Ô Đạo Nguyên không thể tin quát to một tiếng. Hình sư, ông ta trơ mắt nhìn thấy đầu của hình sư bay lên, rơi xuống mặt đất, chết không nhắm mắt, a. Cả người Ô Đạo Nguyên đã tê dần, hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Bắc Minh trêu tức mở miệng. Ông thông minh lắm mà. Thử đoán xem nào, tôi tin chắc ông sẽ có thể đoán được thôi. Cậu, Ô Đạo Nguyên thiếu chút nữa bị tức tử. Anh phẫn nộ đích rít gào. Nơi này là phạm vi thế lực nhà họ Ô, cho dù cậu có thể giết lão phu. Cho dù cậu có chạy đến chân trời góc biển, nhà họ Ô cũng sẽ đuổi giết cậu. Chạy, Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Vì sao tôi lại phải chạy chứ? Vì sao ông lại có loại suy nghĩ kỳ quái như vậy? Mục tiêu của tôi là tiêu diệt nhà họ Ô mà. Cậu nói cái gì? Ánh mắt Ô Đạo Nguyên vô cùng chấn động. Đám người Tô Thanh Ca, Tô Tuyết Hồng, Giang Hàn Mai cũng sợ ngây người. Mục tiêu của Diệp Phong là tiêu diệt nhà họ Ô. Chẳng lẽ anh không biết nhà họ Ô có nghĩa là gì sao? Lúc mấy người còn đang ngẩn ra, Diệp Bắc Minh đã đi từng bước đến trước mặt Ô Đạo Nguyên. Ô Đạo Nguyên biết chắc chắn mình sẽ phải chết. Con người lập tức tràn ngập tơ máu. Ông ta giận dữ rít gào một tiếng. Cậu cho là lão phu sẽ khoanh tay chịu chết sao? Cậu sai lầm rồi. Cho dù lão phu có phải chết, cũng sẽ kéo cậu để đệm lưng. Tất cả chân nguyên trong cơ thể Ô Đạo Nguyên điên cuồng ngưng tụ tới đan điền. Ông ta muốn tự bảo, cấp thánh chủ tự bảo, tuyệt đối còn khủng bố hơn cả vũ khí hạt nhân. Trong phạm vi 10 cây em tuyệt đối không có một vật còn sống. Ha ha ha ha. Nhóc con, cho dù cậu là ai, chúng ta cũng sẽ gặp lại ở địa ngục. Ô Đạo Nguyên điên cuồng cười một tiếng, không chút do dự nổ tung đan điền. Vèo, trong phút chốc, một cây ngân châm bay tới, chui vào trong đan điền của Ô Đạo Nguyên. Ngay sau đó, cách trương,